Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, tẻ nhạt nước cái. Nguyên tác: Liếc mắt nhìn ăn mặc cùng người chết tương đồng áo khoác bốn tên ban nhạc thành viên. Mizuma Suki có một chút thiếu kiên nhẫn nói: Các ngươi cởi quần áo, sau đó liền đơn giản đem bốn bộ quần áo đơn độc xét nghiệm. Cái nào bộ quần áo có độc, ai chính là hung thủ. Người chết cánh tay nhỏ trên có hai đạo độc dược dấu vết, nói rõ trên y phục là khẳng định có độc. Cái kia hai đạo dấu vết là cởi quần áo thời điểm sượt đi ra, người chết chết rồi đem y phục của chính mình cùng trên đất người chết một phần trao đổi. Người thỏa thỏa nhỏ chính là hung thủ. Rất nhanh, ở ban nhạc người giám hộ trên y phục phát hiện độc dược phản ứng. Hiển nhiên đây chính là hung thủ, sau đó chính là thích nghe ngóng. Hung thủ ngã quỵ ở mặt đất. Đối với bị người hại lên án, mặc dù biết rất nguy, nhưng Mizuma Suki vẫn là không bị khống chế ngáp một cái. Tên hung thủ này cố sự có chút tẻ nhạt. Ta yêu ngươi, ngươi không yêu ta. Ta chỉnh dung đến yêu ngươi, ngươi vẫn là không yêu ta. Quên đi lão nương không chơi với ngươi nữa. Giết ngươi quên đi. Lúc này, âm hưởng bên trong truyền đến một trận thí âm. Này này, Mizuma Suki tinh thần một hồi, nhìn một chút bên trong gian phòng, hai cái microphone đều ở, không có bị người động tới. Vì lẽ đó hẳn là từ KTV phát thanh thất thiết tiến vào. Đột nhiên có phát thanh không trọng yếu, trọng yếu chính là phát thanh bên trong truyền đến âm thanh rõ ràng là Kudo Shinichi âm thanh. Tự nguyên tác tiểu thư, kỳ thực Kimura đặt cũng là yêu ngươi. Bức ảnh mặt trái ca từ chính là đưa cho ngươi. Hắn yêu nguyên lai ngươi, cũng không biết hắn là lúc nào thu thập được tin tức, biết được cái này chân tướng. Bởi vậy chúng ta có thể thấy được Mizuma Suki lâu dài tới nay vứt Conan hành vi đối với Conan là có xúc tiến tác dụng. Chỉ ít tin tức của hắn thu thập năng lực càng mạnh hơn. Nguyên tác bên trong Conan không nhanh không chậm, đợi được cảnh sát đến rồi một hồi lâu mới thu thập được tin tức tương quan. Hiện tại ở cảnh sát chạy tới trước liền bắt được tin tức cần. Kết hợp thông qua đặt máy nghe lén được biết thân phận hung thủ, thu dọn ra một phần khác chân tướng. Kudo Shinichi bạo một cái đại nội mạc. Này so với trước kia cố sự thú vị hơn nhiều. Mizuma Suki cũng tinh thần rất nhiều để tỏ lòng đối với Kudo Shinichi cảm tạ. Mizuma Suki điểm hai cái cao lớn vạm vỡ cảnh viên, để bọn họ đi phát thanh thất đem cái kia quấy rối chộp tới. Đáng tiếc vồ hụt, để Kudo Shinichi chạy trốn. Conan thở hồng hộc trốn ở cầu thang dưới trong khe hở, âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt ở hiện trường lưu lại đặt máy nghe lén. Sớm chạy một lát sau, Gran mang theo Conan đi về nhà. Chi sau đó phát sinh cái gì Mizuma Suki không biết. Hắn hiện tại chỉ muốn về nhà ngủ. Kudo trạch. Gran đi vào phòng khách. Shinichi, là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Chạm, đen kịt giáng lâm. Không biết là bị cúp điện hay là có người kéo xuống công tắt điện. Gran xoa lan can tay ngừng lại một cái tay nắp ở trên tay của nàng. Nhưng nàng không có kinh hoàng. Nàng biết đó là nàng Shinichi. Gran, là ta rốt cục trở về. Cái kia hăng hái ngữ khí vẫn là như vậy quen thuộc. Xin Shinichi, ánh mắt của nàng chứa đầy nước mắt. Dưng dưng muốn khóc. Đứa ngốc, khóc cái gì khóc, nghỉ như thế niệm tình ta a. Gran con mắt vẫn không có thích ứng hắc ám. Không thấy rõ Kudo Shinichi mặt, nhưng có thể tưởng tượng được cái kia phó dương dương tự đắc muốn ăn đòn vẻ mặt thiếu nữ đỏ mặt. Giải thích, nói bậy, nhân gia nào có khóc mà. Rất cao hứng lần này có thể nhìn thấy ngươi. Hơn nữa nhìn đến ngươi chân tình biểu lộ một mặt thiếu niên để thiếu nữ mơ hồ có chút bất an. Ngươi đang nói cái gì a? Có ý gì? Shinichi, không nên làm ta sợ có được hay không a? Ta nên đi nhận ủy thác phó chuyện phiền toái kiện, còn không giải quyết đây. Gặp lại, Gran. Shinichi, ngươi. Thiếu nữ còn muốn nói điều gì, nhưng thiếu niên đã buông tay nàng ra, hòa vào trong bóng tối. Lời của thiếu nữ chỉ có thể ở trong lòng nói. Shinichi, ngươi tay tại sao như thế tiểu? Sau 3 ngày, một cái bóng người xa lạ theo đè vang lên Mori trinh thám sự vụ sở cửa Ray Conan. Người mẹ tới đón ngươi. Cái gì? Ta, mẹ ta, Tiểu Nam, thật xin lỗi. Để một mình ngươi lẻ loi ở lại chỗ này ngươi nhất định rất nhớ nhà chứ? Đừng lo lắng, mẹ tới đón ngươi về nhà. Ở Conan dãy ruộng bên dưới. Cái kia tự xưng Edogawa Fumio người ôm đi Conan. Mori đại thúc cùng Ran vui cười hớn hở đưa đi mẹ con hai người đưa đi sau. Mori đại thúc nhấp một miếng bia. Cau mày thầm nghĩ. Kỳ quái. Conan cái kia tên tiểu quỷ vẻ mặt thật kỳ quái. Không một chút nào như cùng mẹ có vẻ tức giận. Lẽ nào người phụ nữ kia thật sự không phải Conan mẹ không đúng. Văn đại phu nhân xem Conan ánh mắt đúng là mẫu thân xem nhi tử ánh mắt a. Kỳ quái, ba ba. Người lại uống rượu. Mori trinh thám sự vụ sở. Hôm nay lại là náo loạn sung sướng một ngày PS đây là tẻ nhạt series cuối cùng một chương. Ngày hôm qua có thư hữu ở quần lên nhổ nước bọt nói. Tẻ nhạt ngươi cái gấp giấy. Cười. PSS đến thêm quần A 541.249.392. 1.800 thu gom chỉ có 42 người thêm quần có phải là quá phận quá đáng. Có lúc ta cũng hoài nghi có phải là ta mộng du thời điểm quẹt vé thêm quần A 541.249.392. 1.800 thu gom chỉ có 42 người thêm quần có phải là quá phận quá đáng. Có lúc ta cũng hoài nghi có phải là ta mộng du thời điểm quẹt vé hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.